Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Thái Thản. Đêm đó, Ô Lan Đế Quốc An Sâm Sơn Mạch trên không, mây đen biến thành nặng nề, tí tách mưa mang theo khỏa lấy tận xương hàn ý, thẩm thấu mỗi một phiến bùn đất, mặt trăng bởi vậy biến mất. Cho nên tối tăm giống như thủy triều vọt tới, đêm trầm như nước, sương mù lan tràn, tĩnh mịch án rừng cây theo gió, như là u linh vũ động. Xê ra cưỡi chiến mã, đứng tại chính mình che chở thôn trang trước đó, hắn nhìn xem tại vũ khí cùng trong rừng cây như ẩn như hiện, phảng phất không có cuối vong ảnh đại quân, rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, anh linh kỵ sĩ vuốt ve chính mình vậy như nhau khôi phục làm anh linh tọa kỵ, lộ ra một cái khó tả cười khổ. Hắn tự lẩm bẩm, số lượng này thật đúng là so ta chết lần kia còn nhiều hơn a. 411 năm trước, Viêm Linh kỵ sĩ xê ra đá queo tại An Sâm Sơn Mạch, một người một ngựa dùng kiệt lực làm đại giá nhen nhóm đốt núi Đại Hòa, đánh tan Gru Đế Quốc bất ngờ đánh tới 3.000 tinh nhuệ vùng núi binh sĩ cùng 4 vị ngang cấp phong hào kỵ sĩ, dùng Ô Lan Đế Quốc chính diện chiến trường không đến mức tan tác, bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận hữu sinh lực lượng. Chiến hậu, kỵ sĩ hậu duệ thụ phong an tĩnh dày đặc lĩnh, mà vô số bởi vậy may mắn tồn tại chi nhân trong lòng sùng kính tâm đến đây nơi đây bái tế anh hùng pho tượng cùng bia đá. 384 năm sau, tối tăm phun trào, lần nữa quay về nhân thế, anh linh phát hiện, hắn ứng đi đường mặc dù đã hết, nhưng hắn chiến đấu vẫn còn xa xa không có kết thúc. Bất quá lần này, địch nhân theo người sống biến thành người chết. Hơn 20 năm trước, tại như là biển động điên cuồng như thế vong ảnh tiến công dưới, khôi phục xê ra dẫn theo hậu duệ của mình, chật vật ở trong dãy núi mở ra một cái không lớn không nhỏ thôn trang. Cái này ở vào Grantia đại lục Tây Bắc Sơn Mạch ít ai lui tới, không có gì ngoài một ít mãnh thú vong linh bên ngoài, cũng sẽ không có gì đó cường giả linh hồn thức tỉnh. Cho nên như thế 27 năm qua, đám người mặc dù gian khổ, nhưng lại an ổn sống sót. Mỗi ngày không có gì ngoài thông thường trồng trọt bên ngoài, cũng liền sơn mạch bên trong tìm kiếm nguyên tinh quáng mạch tương đối vất vả. Bất quá bây giờ, này bình tĩnh thời gian tới bờ bến, tên là vong giả đại quân âm ảnh đã đi tới nơi đây, liền như là trong biển rộng đảo hoang, hiện tại bị triệt để vây quanh tiểu trấn đã cơ hồ không đường thối lui. Không có gì ngoài sau lưng cái kia không biết thông hướng phương nào nguyên tinh quáng động. Kỵ sĩ tay nắm chặt kỵ thương, tay trái ấn tại bên hông vụt bên trên. Hắn dùng mờ nhạt thanh âm, đối sau lưng sớm đã chuẩn bị kỹ càng hành lý, ngay tại bất an chờ đợi các thôn dân nói. Chạy ao, theo đường hầm mỏ chạy, nán lại trên các người lần phát hiện mạch nước ngầm động đá bên cạnh, ngăn chặn khe hở động khẩu, cũng không tiếp tục muốn ra tới. Như vậy, tổ tiên ngươi đây, có thiếu nữ bất an thanh âm hỏi thăm. Ta, anh linh nhắm mắt, hắn nhẹ giọng cười. Viêm linh kỵ sĩ mở mắt lần nữa, ma năng bắt đầu ở trong cơ thể của hắn sôi trào, từ quang mang tạo thành hình người trong nháy mắt biến thành đỏ thẫm, như là một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm vậy. Ta đương nhiên là đi làm, anh hùng cần phải cán sự tình. Tối tăm vào lúc này bị ngọn lửa quang mang khu trục, điểm điểm hỏa tinh tại băng vũ ở giữa cũng chưa từng dập tắt, mà là luật ra phóng thích ra nhiệt độ cùng nhiệt lượng. Ngay tại thôn dân có thứ tự rút lui đồng thời, kỵ sĩ khu xử chiến mã tiến lên, mà vốn hẳn nên không chút nào trí tuệ, chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh vong ảnh đại quân vậy, bởi vậy từng bước lui bước, phảng phất bản năng e ngại vị này anh linh dùng linh hồn nhen nhóm hỏa diễm. Sau một khắc, tiếng giết vang lên, An Sâm Sơn Mạch dấy lên 10 ngày không thôi đại hỏa. Chính như cùng 411 năm trước như thế, đồng dạng một màn phát sinh ở Grantia đại lục, mỗi một nơi hẻo lánh, duyên hải làng trai, điều khiển băng xương pháp sư đóng băng đến hàng vạn mà tính vong linh kỵ sĩ. Tĩnh mịch rừng rậm, điều khiển lấy thần cung hiệp sĩ dùng lưu tinh mưa tên hủy diệt một chi lại một chi hắc ám quân đoàn. Vô số thức tỉnh, nhưng chưa từng đọa lạc anh linh dùng hết toàn lực của mình thủ hộ bọn hắn muốn bảo vệ người cùng vật. Nhưng ở địch nhân vô cùng vô tận số lượng áp chế xuống, bọn hắn đều nhất nhất nghênh đón chiến bại kết cục, dùng Ô Lan đế quốc đế đô gây tổ làm trung tâm. Một chi lại một chi cùng phổ thông vong ảnh tuyệt không giống nhau vong linh binh sĩ, trầm mặc tiến về cái này đến cái khác, giấu kín tại rừng sâu núi thảm ở giữa nơi ẩn núp. Tại bọn chúng tiến công dưới, những này có anh linh hay là nhân loại cường giả che chở thôn trang thành trấn theo thứ tự bị công hãm, một loại nào đó bí hiểm tối tăm bí pháp khiến cho những này cho dù là đại tai biến vậy vô pháp hù hóa anh linh, tại ngắn ngủi trong vài ngày liền bị ăn mòn đọa lạc, bị đồng hóa tiến vào bọn hắn đã từng địch nhân hàng ngũ. Đại lục Tây Nam, nhân loại cuối cùng bốn cái cỡ lớn nơi tụ tập, tại gần 10 ngày sau mới biết được này một lệnh người khiếp sợ tin tức. Phát huy ra toàn lực vong ảnh một phương, triển lộ ra bọn hắn dự kiến không đến lực lượng. Nhưng lúc này, chỉ độn muốn liên hệ cái khác nơi ẩn núp bọn hắn phát giác. Không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài, đã không còn có cái khác nơi ẩn núp tồn tại. Có lẽ tại đại lục ranh giới phương xa còn có chút ít giải rác nơi tụ tập, nhưng bọn hắn đã liên lạc không được. Giờ đây, này bốn cái bảo vệ lấy Grantia thế giới bên trong, lịch đại anh kiệt nơi ngủ say cuối cùng nhân loại nơi ở, đã bị tối tăm chỗ vây quanh, triệt để tứ cố vô thân. Mà cùng lúc đó, Grantia đại lục, trung ương tây bộ địa khu, Xa Nhã sơn mạch, Ảm Xuyên rừng, mưa to như là trời xanh khuynh đảo một loại mưa to hạ xuống, để mảnh này bị dãy núi vờn quanh đầm lầy rừng cây triệt để bị bùn nhão cùng dòng nước bao phủ. Xa Nhã sơn mạch thống lĩnh, sơn lâm bá chủ, đầm lầy trưởng khống giả, Ảm Xuyên vương Urbandeni đứng ở rừng cây trung tâm nhất, từ rễ cây tạo thành thân thể trên cùng, ngọn lửa màu tím độc nhãn quét mắt phương xa. Trong không khí tràn đầy tĩnh mịch mà u ám khí tức, làm cho người hít thở không thông nồng đậm vũ khí tràn ngập giữa không trung bên trong. Cho dù là như là thác nước một dạng vũ thủy vậy vô pháp đem hắn tách ra. Nhưng Urbandeni có thể trông thấy, này nặng nề trong sương mù, có vô số run run bóng đen, tinh hồng mà tàn bạo quang mang theo từng đôi sớm đã mất đi linh hồn hai mắt bên trong bắn ra, ngưng tụ tại bọn họ trước người mảnh này trên rừng rậm. Ảm Xuyên vương các hạ, tình huống bây giờ còn tốt chứ? Long Dực thiếu nữ hơi có vẻ hư nhược thanh âm, tại này to lớn đại thụ người sau lưng vang lên, vừa mới chữa trị tốt chính mình thương thế Hylia có một số do dự nói. Nếu thực sự không được, liền để ta một người. Ngậm miệng, nhân loại. Urbandeni dùng có thể làm khí quyển chấn động thanh âm, nghiêm thanh âm quát lớn. Quyết định của ta, không phải ngươi có thể chất vấn. Nếu ta đáp ứng ngươi muốn đem an toàn của ngươi đưa cách Ảm Xuyên rừng, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Huống chi, ngươi cho rằng những này sâu kiến có thể ngăn được ta sao? Mà Hylia lộ ra một nụ cười khổ. Nàng cũng không phải là không tin thực lực của đối phương, mà là đối với mình lực lượng cảm giác tới bất đắc dĩ cùng sỉ nhục. Từ lần trước, nàng cái này ra truyền pháp bào xuất hiện lần nữa cộng minh sau đó, vị này cường đại tự nhiên chi linh liền cải biến chính mình thái độ. Urbandeni biểu thị nguyện ý đem nàng đưa ra Xa Nhã sơn mạch, để nàng có thể thuận lợi tiến về Tây Nam nhân loại nơi tụ tập. Nhưng ở ngày đó sau đó, vô cùng vô tận vong ảnh liền không biết từ chỗ nào vọt tới. Chờ đợi tại rừng rậm trước đó, đem nơi đây một mực vây quanh. Tại Urban Deni phối hợp xuống, Hylia thử nhiều lần phá vây, nhưng đều thất bại mà về. Lần trước đại khái là tốt nhất một cơ hội, nhưng bởi vì nàng quá mức mệt nhọc xuất hiện một sai lầm. Không những làm phá vây thất bại, còn để cho mình thân thụ trọng thương. Bất quá, không có gì ngoài những này làm cho người nản chí tin tức xấu bên ngoài. Nàng vậy tại đối phương trong lúc lơ đãng để lộ ra thông tin bên trong. Đại khái biết được trên người mình cái này pháp bào phía sau ẩn chứa ý nghĩa. Khởi nguyên thánh giả pháp bào, thời kỳ thượng cổ, Grantia đại lục hay là một mảnh hoang vu, mới sinh thế giới bên trong đều là hỏa diễm nhiệt lượng. Làm cho cả đại địa không có gì ngoài sôi trào nhiệt độ cao suối nước nóng cùng hồ dung nham bên. Ngoài, không còn có cái khác tồn tại, nhưng có một vị hiền giả, mang theo vạn thiên dân chúng vượt giới mà đến. Hắn tự xưng là Thánh Hiền, Sứ Đồ, tịnh mượn nhờ một loại nào đó nghi thức, thi triển một loại vượt qua nhân loại tưởng tượng thần thuật. Làm toàn bộ thế giới theo trong liệt hỏa làm lạnh, hắn gieo rắc thực vật cùng động vật hạt giống cùng con non. Tại ngắn ngủi trong 100 năm liền làm toàn bộ hoang vu đại lục rực rỡ hẳn lên. Tràn đầy sinh mệnh cùng cây cỏ vị đạo, vượt biên mà đến hiền giả cùng kia vạn thiên dân chúng. Chính là Grantia đại lục hết thảy chúng sinh khởi nguyên, mà khởi nguyên thánh giả pháp bào. Chính là lúc ấy hiền giả thi triển nghi thức lúc, mặc lễ phục, mặc dù đây hết thảy đều chẳng qua là thôn quê ở giữa không thể tin hết truyền thuyết. Nhưng trong Urban Deni kia vẻ mặt vững tin bộ dáng, Hylia cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi. Trên người mình pháp bào có lẽ hoàn toàn chính xác có cái gì lai lịch phi phàm. Thời kỳ thượng cổ hiền giả nói không chừng cũng không tồn tại. Nhưng nó đích thật là một kiện cường đại đến có một số vượt qua lẽ thường siêu phàm trang bị. Bất quá bây giờ, lại không phải thời điểm nghĩ cái này. Rừng rậm đối diện, trong sương mù, vô cùng vô tận vong ảnh đội ngũ bất thình lình xuất hiện rõ ràng dị động. Lít nhà lít nhít trận liệt chính ngay ngắn trật tự tách ra. Chừa lại một đầu thật dài thông đạo, to lớn thụ nhân di chuyển chính mình thân thể. Vạn thiên rễ cây vặn vẹo, bùn đất cuồn cuộn như nước thủy triều. Lực lượng khổng lồ làm toàn bộ rừng rậm cũng vì đó run rẩy. Ảm xuyên chi chủ trông lấy trước mắt một màn này. Nó đỉnh đầu tử hỏa cự nhãn lấp lóe một cái chớp mắt. Từ màu nâu đen bằng gỗ tạo thành khuôn mặt vậy nghiêm túc. Một bầy sú trùng, đối với trước mắt kia lít nha lít nhít tối tăm vong linh. Urban Deni chẳng thèm ngó tới, xem như đã sống sót gần ngàn năm. Do tuyệt đại bộ phận anh linh đều muốn cổ lão nó như thế nào để ý chỉ là vong ảnh. Loại này tồn tại cho dù là mấy vạn, mấy chục vạn, hơn trăm vạn vậy vô pháp thương tổn tới nó một cái lông tơ. Đá kim cương là sẽ không sợ sệt bị trứng gà đánh. Huống chi thật so ra hơn nhiều, nó cần phải là một tòa đá kim cương núi, cho nên có thể làm ảm xuyên chi chủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vẫn luôn không phải những này thật đáng buồn vong linh. Nặng nề vũ khí chỗ sâu nhất. Có ba bóng người dọc theo tách ra thông đạo chậm rãi bước đi ra. Bọn hắn chỗ đi qua. Vong ảnh cúi đầu. Mưa to ngăn cách. Cho dù là sớm đã hóa thành đầm lầy đại địa. Vậy tại bọn họ tốc độ bên dưới một lần nữa biến thành khô giáo ngưng thực. Kia là một vị quanh thân có 7 viên tạo hình khác nhau thủy tinh cầu vờn quanh trung niên người. Thi pháp, hắn kéo lấy một vị không chăm chú quan sát, liền tuyệt đối sẽ không phát hiện vũ khí hình người cùng một vị toàn thân bị thanh lam sắc quang. Mang bao phủ khô lâu cung thủ, đi tới đen nhánh sơn lâm trước đó. Cùng trong rừng cây vị kia to lớn thụ nhân xa xa đối lập nhau. Ảm xuyên chi chủ, Urban Deni, ngươi vì sao muốn che chở chúng ta địch nhân? người thi pháp dùng phảng phất máy móc một loại thanh âm, từng chữ nói ra đối với thụ nhân nói. 27 năm, vong ảnh đại quân chưa hề xâm phạm qua lãnh địa của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi vì sao vứt bỏ trung lập lập trường, chuyển mà đầu nhập những cái kia nhân loại ôm ấp, nàng cấp ra tế phẩm, ta tự nhiên muốn tuân thủ lời hứa, cho nàng che chở. Hùng hậu hữu lực thanh âm, chấn động sông núi rừng cây, thậm chí làm giữa không trung vũ thủy đều sinh ra gợn sóng. Urbandeni khinh thường hồi đáp, đại địa cùng rừng rậm xưa nay không thuộc về bất kỳ bên nào. Đáp án của ta chính là như thế, vĩnh viễn sẽ không cải biến, có đúng không? Nhưng chúng ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu. Trầm mặc một hồi, trung niên người thi pháp buông xuống chính mình mũ trùm, lộ ra hắn phía sau hình dáng một khỏa hơn phân nửa đều từ thủy tinh tạo thành đầu lâu sò. Vị này vong ảnh thống lĩnh dùng ma lực chấn động khí quyển, phát ra cứng nhắc thanh âm. Như vậy, một cái khác đề nghị, người suy tính một chút như thế nào? Hắn dùng một loại tận khả năng nhu hòa ngữ khí. Khuyên, gia nhập chúng ta, Ảm Xuyên Vương, thực lực của ngươi đủ để trở thành trong chúng ta một thành viên. Ta thậm chí có thể đem ta vương tọa tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này, liền xem như thả cái này long nữ rời đi lại như thế nào. Hơn nữa từ đó sau đó, vong ảnh vĩnh viễn sẽ không xâm nhập Xa Nhã Sơn Mạch, tiến vào lãnh địa của ngươi. Nghe vậy, sau lưng thụ nhân Hylia tức khắc khẩn trương lên, nàng lập tức muốn mở miệng thuyết phục vị này tồn tại cường đại không nên bị đối phương mê hoặc. Long Dực thiếu nữ biết, tính mạng của nàng nếu không có kia pháp bào, kỳ thật hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho dù chết kỳ thật vậy không có gì lớn, nhưng Urbandeni lại là trên thế giới này cổ xưa nhất, sinh vật mạnh nhất, nó ngăn ở đại lục Tây Bắc cùng Đông Nam trung tâm bên trong, làm vong ảnh đại quân vô pháp đại quy mô tiến về phía trước Gru đế quốc cảnh bên trong. Nếu vị này thật gia nhập đối phương, thậm chí chỉ là thả mặc cho chút vong linh đại quân tiến lên, đối với toàn bộ đại lục còn sót lại nhân loại thế lực mà nói, đều là một hồi kinh khủng tai nạn. Nhưng nghe gặp câu nói này sau đó, Ảm Xuyên chi chủ lại phát ra chói tai cười nhạo, thật đáng buồn người chết, sớm đã kém hóa anh linh, tối tăm che đậy các ngươi đã từng cơ trí hai mắt. Vị này nhìn qua chỉ là một cái to lớn đại thủ, người cường đại tồn tại, dùng một loại không hiểu bình tĩnh giọng nói, các ngươi lúc nào cảm thấy kéo như thế một ít xú trùng liền có thể ăn chắc ta rồi. Các ngươi vì cái gì cảm thấy ta không phải đáp ứng các ngươi mới có thể hoàn thành lời hứa của ta? Nghe vậy, khô lâu người thi pháp cũng không nói lời nào, hắn chỉ là duỗi ra chính mình một đôi như nhau thủy tinh hóa xương bàn tay, sau đó vỗ vỗ, ầm ầm, không trung mây đen bên trong bất thình lình có lôi đình nổ tung, từng mảnh thiểm điện tại trong tầng mây xen lẫn. Mà ba cái toàn thân lóe ra mỹ lệ quang mang quái vật khổng lồ, cứ như vật từ trên trời giáng xuống. Âm, âm, âm, liên tiếp ba tiếng trầm muộn tiếng vang, sớm đã biến thành bùn nhão đại địa như là gợn sóng một loại quay cuồng lên. Mà ba đài to lớn vô cùng, toàn thân từ thủy tinh cấu tạo mà thành khôi lỗi, rơi xuống Ảm Xuyên rừng phía trước. Này ba đài khôi lỗi, mỗi một đài đều to lớn vô cùng, có tới gần cao 40 mét, bọn chúng từ từng khối hình vẽ hình học bất quy tắc thủy tinh tạo thành. Phía trên có khắc họa đếm mãi không hết huyền ảo phù văn. Tại những này so với Ảm Xuyên chi chủ hình thể vậy không chút thua kém to lớn khôi lỗi trung ương, có thể trông thấy ba khỏa có đỏ, tử, hạt ba loại nhan sắc thánh thạch chi trùng chuyển động khác biệt quang mang, cung ứng lấy bọn chúng nhu cầu cường đại nguồn năng lượng. Nhìn lại, ngươi là cự tuyệt, người thi pháp lắc đầu, nhưng chẳng biết tại sao, hắn nhìn qua tựa hồ cũng không thất vọng. Mặc dù không biết đại thống lĩnh vì cái gì đối ngươi nhìn với con mắt khác, nhưng là cùng ta mà nói, ngươi mặc dù cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến đủ để khiến chúng ta kiêng kỵ tình trạng. Ảm xuyên chi chủ, là thời điểm để ngươi ăn chút đau khổ. Ở phía sau hắn, vũ khí hình người chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Mà khô lâu cung thủ vậy dùng chậm chạp, lại vững vàng không gì sánh được tư thái lấy xuống trên lưng trường cung. Nhưng bọn hắn lại đều không có xuất thủ, mà là chờ đợi người thi pháp hành động, xem như riêng phần mình lãnh đạo một thời đại tối cường giả. Vô luận là ngự sử thủy tinh khôi lỗi người thi pháp, vô ảnh vô hình mạnh nhất thích khách, hay là đã từng đã bắn giết qua phù không sơn kình, hải vương cự thú thần tiễn thủ, trong lòng của bọn hắn đều có thuộc về mình kiêu ngạo. Cho dù là bởi vì một ít nguyên nhân đọa lạc, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng can thiệp người khác chiến đấu. Có thể to lớn thụ nhân, lại lơ đễnh lắc đầu, còn tính là có một chút vinh diệu không có bị các ngươi quên. Bất quá này chút nào vô ý nghĩa, vô số rễ cây hóa thành xúc tu, đem lòng rực thiếu nữ nâng lên, đưa hướng rừng rậm một phía khác. Đối mặt ba đài chính nhanh chân tiến lên, chuẩn bị dùng không thể ngăn cản chi thế ép tiến rừng rậm khôi lỗi. Ở ban Deni thanh âm càng ngày càng yếu ớt, tạo thành nó thân thể rễ cây cũng đều theo thứ tự lùi về đại địa. Nhưng ngay tại những người khác nghi hoặc ở ban Deni có phải hay không dự định phòng thủ mà không chiến thời điểm, một tiếng như là địa chấn oanh minh tiếng vang theo toàn bộ ảm xuyên rừng lòng đất vang lên, ầm ầm, ầm ầm, kia là như là gì đó quái vật khổng lồ ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Hoạt động thân thể thanh âm, ta chính là thần chi huyết mạch, đại địa mẫu thần hậu duệ, trầm thấp, lại không gì sánh được rõ ràng thanh âm, từ cả vùng chỗ sâu thẩm thấu mà ra, ta cùng phiến đại địa này tổng hô hấp. Ta có thể nghe thấy nó lửa giận cùng không cam lòng. Vong linh, mặc kệ ngươi cùng sau lưng ngươi tồn tại muốn làm gì, nhưng không hề nghi ngờ, con đường này cuối cùng chỉ có hoàn toàn hủy diệt. Các ngươi, hay là cùng lên đi. Mà thoại âm rơi xuống nháy mắt sau đó, một cái to lớn vô cùng, phảng phất từ huyết nhục cùng bộ rễ hỗn tạp mà thành to lớn trụ trạng thể quán xuyên mặt đất, hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Căn này có tới gần 100 mét cao cao ngất huyết nhục cột gỗ tại xuất hiện tại khí quyển bên trong. Đồng thời, xung quanh bùn đất, cây cối, nham thạch thậm chí là vũ thủy cùng cuồng phong đều bị nó dẫn dắt bám vào trên người mình. Sau đó cấu trúc thành một cái thô tráng không gì sánh được, thủ. Cánh tay này từ nham thạch cùng bùn đất làm huyết nhục, dùng dòng chảy làm huyết dịch, dùng thực vật bộ rễ làm kinh mạch, mà nơi xa sơn mạch giữa sườn núi, nham thạch nứt toác, sơn phong buông lỏng, một khỏa hoàn toàn do màu đen kiên nham dựng thành cự nhân đứng đầu bên trên. Hai đoàn phảng phất mặt trời một loại tử sắc hỏa diễm sáng lên. Không gì so sánh nổi uy nghiêm như vậy giáng lâm. Thủy tinh khô lâu người thi pháp trông thấy này vẻn vẹn là nửa người. Liền mấy trăm mét cao cành càng cự vật về sau, lập tức thao túng chính mình khôi lỗi nhanh chóng hướng phía sau rút lui. Một bên khẩn cấp lôi kéo khoảng cách, nó một bên dùng cũng không tồn tại phế lời hít vào một ngụm khí lạnh. Thái thản, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,